sâu. Đừng thương tiếc để rồi xa xôi. Đừng trách chi đã lỡ duyên rồi. Hai chúng ta đi hai đường, chuyện yêu chua xót những gì cho nhau. Người bước đi mà nát tan lòng, ai đứng trông theo ngâm ngùi. Tình yêu mất đi còn đâu. Trong lòng nhau trong lòng.